Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 8, bị cầu tử đánh. Góc truyện audio.com. Nam cùng ảnh ném mặt Hàn vào trong xe. Thoạt nhìn đồng hồ trên tay. Có lẽ thời gian vẫn còn sớm. Muốn hay không một chút đầu ngọt. Nam cùng ảnh đeo mắt kính râm. Tôi mới không cần mặc như vậy mà đi à. Mặt Hàn dùng sức của cô để kéo kéo cái váy đang bó sát người cho nó dài thêm một chút. Nè, em đừng có kéo xuống được hay không? Không có gì đáng xem. Đến lúc đó lại bị em phá hỏng. Nam cung ảnh xoa xoa đầu. Trực tiếp đạp lên chân ga. Đi đâu bây giờ? Nhan mặt Hàn nhìn xung quanh có chút cảnh giác. Ăn đồ ngọt. Cung ảnh liếc nhìn mặt Hàn. Khởi động xe, được, đi ăn đồ ngọt đúng không? Vậy để tôi chọn. Nhan mặt Hàn tựa vào ghế. Nhìn ra bên ngoài cửa xe. À mà còn nữa. Anh trả tiền đúng không? Mặt Hàn mặt dày thốt ra một câu nói. Không phát hiện sắc mặt người bên cạnh đã biến đổi đen xì. Đem em đi bán, là sẽ có tiền ngay. Thật là hắn muốn đem cái tiểu nữ ngồi kế bên này đánh cho một phát. Nhưng cảm thấy không hạ thủ. Liền hung hắn đạp ga lên tốc độ. Xe bay ra ngoài. A a a a a. Nhan mặt Hàn nắm chặt tay ghế. Trong lòng đã sớm muốn mắng cung ảnh gấp ngàn lần rồi. Đột nhiên, hai mắt sáng rực, cửa hàng bán món tráng miệng hiện ra trước mắt. Dừng xe, mặt Hàn ra lệnh, không nghĩ đến cung ảnh một cước đạp thắng xe. Kết quả mặt Hàn không lường trước được tình huống. Đông một tiếng đầu của cô đã đụng phải tấm kính đằng trước. Ôi nhi, anh thật điên rồi, thật là làm người ta đau muốn chết nha. Mặt Hàn liếc nhìn nam cung ảnh. Lấy tay xoa xoa cái trán đang đau của cô. Đại tỷ, em chính là bảo tôi dừng xe đấy. Cung ảnh rút chìa khóa xe. Tự mở cửa xe đi ra. Cửa hàng tráng miệng mặt Hàn lôi nam cung ảnh. Có thể nói là kéo hắn sang một bên. Này, em thật là mạnh bạo. Buông tôi ra. A nam cung ảnh lắc lắc cánh tay bị nhan mặt Hàn nắm. Nam cung tổng tài đột nhiên người đàn ông đi qua. Nam cung ảnh kinh ngạc nhìn hắn. Kết quả một giây sau tắc tắc, tắc đèn flash chợt hiện lên. Nè, ngươi làm gì đó? Một tay nam cung ảnh chụp lấy máy chụp hình từ cầu tử. Ai ngờ bị mặt Hàn kéo. Mất thăng bằng, nam cung ảnh ngã về phía nhan mặt Hàn. A, a, ánh mắt nhan mặt Hàn lạnh lùng nhìn nam cung ảnh ngã xuống. Phải hay không nếu như cung ảnh ngã trên người cô? Không phải là cô bị đè chết hay sao? Rắc rắc rắc, ngay sau đó một chuỗi đèn flash hiện lên, tay nam cung ảnh ôm lấy nhan mặt Hàn, đôi mắt hé hé mở ra, tuyệt nhiên gương mặt của cung ảnh làm cho cô giật mình. Con mẹ nó, đừng chạy, cung ảnh lật người, tính chạy theo cầu tử, thì cầu tử đã nhảy vèo lên một chiếc xe khác, vèo chiếc xe vụt qua trước mặt của nam cung ảnh. OMG, nam cung ảnh đá một chưởng về phía cột điện. Hẳn là đã biết ngày mai báo chí đăng tin gì rồi. Cách chương.